Những gò đất này vừa tôn vẻ sầm uất linh thiêng, vừa có tác dụng về thủy lợi. Đỉnh chùa cùng với những sự tích huyền thoại đã góp phần rất lớn vào sự hình thành lịch sử và nền văn hóa của làng tôi, đã góp phần tạo nên phong tục tốt đẹp và tình cảm, nhân nghĩa của bao nhiêu thế hệ. Tuổi thơ tôi đã từng được bác dễ sâu thăm thẳm vào các tầng đất đai của quá khứ. Một nét cong đầu đao của mái đình, một pho tượng Phật, một ánh nến trong điện thờ, một vòm cổ thụ thâm u che dọc ngôi miếu đều in bóng trong hồn tôi và lung linh mở ra những vầng mây thần thoại. Sẽ còn lại gì sau khi các vị thần vị thánh tập trung về một nơi? Sẽ còn lại gì sau khi các ngôi đền ngôi miếu bị phá và các gò đất bị san bằng? Sẽ còn lại gì để làm cái cầu cho các thế hệ mai sau trở về thăm lại tiền nhân? Tất cả các thánh thần, Phật ở giải rác cá thể trong thôn trong xã đều phải về ở tập trung tại đền hàng khoán dưới chân núi Hai Vai. Đó là lệnh của chính quyền địa phương, không ai được cưỡng lại. Trời ơi, cái cú tập trung ông bà, ông vải, tổ tiên đã làm cho mọi người choáng. Bồi thêm cái cú tập trung thần thánh này nữa có thể làm cho dân làng bị ngất. Lệnh ban ra quá gấp, cho nên đình chùa miếu mạo chỉ có thể tổ chức cùng một đêm lễ tiễn đưa thần thánh. Nhiều ông cụ, bà cụ tất tưởi chạy hết miếu này đến miếu kia, qua chùa nọ để thắp hương, để khấn vái. Nhỡ bỏ sót một nơi nào trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng thì sợ thần thánh giận. Mẹ tôi đi họp suốt mấy ngày đêm để cùng với đoàn thể bàn việc trọng đại này. Đêm cuối cùng, tàn họp thì đã qua giờ tí, mẹ cũng lén lút cầm mấy bó hương đi làm lễ tiễn đưa thần thánh. Nhưng đêm sắp chuyển về sáng rồi, mẹ chỉ đến được một ngôi chùa và một ngôi miếu. Lúc trở về, mẹ mệt như người, mặt bệch bạc vì mất ngủ, chẳng ăn uống gì cả, mẹ nằm xoài trên giường. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên cạnh, mẹ nói: "Cách mạng triệt để con ạ. Chủ nghĩa cộng sản là tập thể hóa, thần thánh tập thể trước, sau đó sẽ tập thể người. Không biết đời mẹ có được hưởng thế giới đại đồng không? Chắc chắn đời con thì sướng lắm, con cố học cho giỏi." Nghe mẹ nói, người tôi cứ rưng rưng, chợt thấy khóe mắt mẹ đẫm ướt. Tôi hỏi: "Làm cách mạng sao mẹ lại khóc?" Mẹ không trả lời, hình như trong lòng mẹ đang nén lại một điều gì khó bộc lộ cho ai biết. Bọn trẻ chúng tôi lại được một phen chơi bời thỏa thích. Tôi nhớ trong một cuộc họp của đội nhi đồng cứu vong, bác Chát Kế có nói: "Cách mạng là ngày hội của quần chúng." Càng suy tôi càng thấy đúng. Hết hội rước ông bà tổ tiên tập trung về nhà thờ đại tôn, lại tiếp đến hội rước thần thánh tập trung về đền hàng khoán. Sau cuộc hội này, không biết sẽ còn những cuộc hội nào nữa. Tất cả các đền chùa, miếu, nhà thánh đều sáng trưng ánh nến, khói hương nghi ngút, trống chiêng ổn á, tấp nập người vào ra, náo nhiệt khắp làng xóm. Một không khí tiễn đưa thần thánh, có tiếng reo của trẻ con, có nụ cười gặp gỡ của trai gái, có nước mắt của các cụ già. Có lẽ thâu đêm suốt sáng, thần thánh cũng không ngủ, thần thánh bồi hồi về cuộc đổi mới lớn lao này. Hẳn là thế. Hàng mấy thế kỷ qua, mỗi vị thần ngự một điện thờ riêng, mỗi vị thánh hưởng một mùi hương riêng, nay sắp được về ở tập thể. Các vị sao tránh được nỗi chờ đợi nôn nao? Không có đường dây liên lạc mà tin truyền đi rất nhanh, những cái tin rất thiêng. Phò tượng Đức Thánh Khổng Tử ở nhà thánh của hội Tư Văn bỗng nhiên mặt đỏ bừng bừng. Phò tượng Phật ở ngôi chùa xóm Trang Hà bỗng lắc lư làm rung cả tòa sen. Bình hương ngôi miếu sau đèn bỗng nhiên bốc lửa. Lòng ngài ở nhà thánh tổng bỗng nhiên chảy máu. Từ đền này đến miếu kia, từ chùa này đến nhà thánh nọ, tin chuyển như con thoi. Các cụ càng chăm chú ra sức lễ bái, khói hương bay ngột ngạt đến tức thở. Qua ánh nến mờ ảo, các phò tượng, các long ngai, lư hương, cọc đèn, hạc gỗ, giá gươm đều rung lên một vẻ tôn nghiêm khác thường. Hàng chục cây nến hồng nhỏ nước mắt lã chã. Hồi làm nhà thánh tổng thái xá, ông nội tôi cúng một số tiền cho nên được hàng tổng phong là ông tổng quyền. Sau khi ông qua đời, cha tôi chăm chỉ đi lễ thánh, gọi là để giữ cái gia phong do ông truyền lại. Đêm nay, cha tôi đi dự ở các miếu chùa rất nhanh, nhưng dừng lại khá lâu ở nhà thánh tổng. Khi cha bước vào, các cụ tỏ vẻ trọng vọng: "Mời ông tổng quyền vào, ông tổng quyền thắp hương tiễn thánh đi, ông tổng quyền dâng rượu tiễn thánh đi." Thường ngày, người ta gọi cha tôi theo tên của chị cả tôi: "Ông Đoan." Giữa giờ phút long trọng này, người ta gọi cha theo tên của ông nội tôi: "Ông tổng quyền." Tôi cảm thấy tự hào. Đứng ngoài cửa, tôi dõi nhìn cha tôi khăn xếp, mặc áo lương dài, bước từng bước thận trọng qua nhiều tầng án thư, rồi dừng lại trước pho tượng Khổng Tử, chắp tay lại và cúi đầu một hồi lâu. Từ sau cách mạng tháng 8 thành công, cha làm chủ tịch thôn, chẳng bao giờ trang phục lễ hội. Thế mà đêm nay có lẽ là lần cuối cùng cha tôi đội cái khăn xếp và mặc chiếc áo lương. Có lẽ cũng là lần cuối cùng cha được nghe các cụ già gọi một cách trân trọng, ông Tổng Quyền. Xem cha lễ xong ở nhà Thánh Tổng, gà đã gáy canh ba, tôi theo bọn thằng Bá, thằng Viễn đến đền thờ vị thần áo trắng. Đây là đền thờ lớn nhất và thiêng nhất ở làng tôi. Đền nằm giữa một khu rừng rậm rạp, có cây muỗng cao sừng sững như cái tháp xanh khổng lồ. Ông Tử nói, ngày mồng 1 và ngày rằm hàng tháng, ông vào tháp hương thường thấy hai con rắn màu đỏ trầu hai bên ngai thờ. Cứ mỗi năm đến ngày hội, ông thường thấy vị thần áo trắng hiện về như một áng mây nhẹ nhàng bay từ bờ sông Bùng qua rừng rậm, đến mái đền rồi bay vào hậu cung. Ai đi qua cửa đền cũng phải cất nón. Những người đang có đại tang không được vào đền lễ bái và không được đi qua đền. Một lần, có người đàn bà đầu thắt khăn đại tang qua bên kia sông, đi chợ len về qua cổng đền, bị hộc máu chết tươi tại chỗ. Lũ mục đồng chúng tôi mỗi lần sắp đến cửa đền là phải xuống châu. Vẻ đẹp tôn nghiêm của ngôi đền càng được giữ gìn qua trường tồn năm tháng. Cây mọc lên ngày càng nhiều, cổ thụ ngày càng cao hơn. Bao bọc mái đền như tán long ngưỡng vọng của dân chúng qua nhiều thế hệ, che chở sự bền vững của lịch sử. Thần phả còn được cất giữ cẩn thận trong hộp sơn son thiếp vàng đặt ở thượng điện. Trong cuốn Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trãi cũng ghi, vua cùng với Lê Liễu chạy đến bên sông Khả Lam thì thấy một người đàn bà mình mặc áo trắng, đeo xuyến vàng và thoa vàng, chết nằm ở đấy. Vua và Liễu ngửa mặt lên trời và khấn rằng, ta bị giặc Minh đuổi, xin giúp ta thoát nạn. Sau nếu ta định được thiên hạ, sẽ lập miếu thờ, hễ có lợn bỏ cúng tế xin cúng trước. Vua và Liễu đắp mộ chưa xong thì giặc xua chó ngao đến. Vua và Liễu chạy vào gốc đa, giặc lấy mũi giáo đâm vào đùi bên tả Liễu. Liễu lấy tay xoa cát, nắm vuốt mũi giáo cho hết vết máu. Bỗng có một con trồn trắng từ gốc cây chạy ra, chó ngao đuổi theo trồn. Giặc không nghi ngờ trong cây có người nữa, liền bỏ đi. Vua nhờ vậy được thoát. Khi định xong thiên hạ, vua phong thần áo trắng làm Hoàng Hưu Đại Vương. Thần tích ghi là Bạch Y Thần, tức là vị thần áo trắng này. Đêm nay là đêm hội cuối cùng tại ngôi đền, nghi lễ được tổ chức long trọng như ngày hội lớn. Hai dây cờ tả hữu phất phới bay, ngọn cờ đại bảng ni theo chữ thần quanh đạc lượn sóng. Cửa tam quan mang nhiều vết đạn thời kỳ cụ Nghè Ôn đánh Pháp bỗng ngời sáng màu ngọc bởi nhiều ngọn nến. Những dải cờ đỏ gắn lục lạc cắm đầy trên cửa chính cửa phụ, gió thổi vô hồi, lục lạc reo tưng bừng. Trong điện thờ, các cụ từng đôi một đi hai bên dâng rượu, dâng hương. Cụ chủ tế mặc áo thun đỏ, vừa hương bái, vừa nước mắt chảy ròng ròng. Các cụ khác, cứ ba người một thay nhau vào tấm chiếu hoa trải trước án thư quỳ lạy. Có cụ thụp đầu xuống rất lâu, ngỡ như bị ngất vì cơn xúc động lớn. Không xúc động làm sao được. Thần đã cứu vua Lê thoát khỏi nanh vuốt giặc Minh. Thần đã phù hộ cho dân làng vượt qua trăm nghìn trận nguy nan. Sáng mai thần phải đi tập trung. Thần phải vào thế giới đại đồng cùng với các vị thần khác trong xã. Chỉ còn một đêm nay nữa thôi mà. Thần ở với dân làng. Cuộc tiễn biệt này nặng nề quá sức chịu đựng của các bậc cao niên. Trống sóng, chuông đổ hồi, lục lạc reo, rượu cứ rót, hương cứ thắp, và hương, bái, và quỳ lạy. Một cụ già khi dâng rượu, đứng khấn rất lâu, rồi gục xuống chân ngai uy nghi sơn màu đỏ, phải có người lên dắt cụ mới tỉnh lại. Trong lòng mỗi già làng đêm nay đều phân ra làm hai nửa bằng nhau. Một nửa là thành kính thần thánh, một nửa là tin theo thế giới đại đồng. Vừa muốn thần ở lại với dân làng, vừa muốn thần đi tập thể để làm gương cho con cháu. Lễ hội kéo dài đến tận tàn canh. Trời bừng sáng, không thể nấn ná thêm được nữa, đã đến giờ tiễn đưa thần. Lòng các cụ rối bời như tơ vò. Ông chủ tế trong các ngày lễ chỉ đứng làm nhiệm vụ sướng như người chỉ huy giàn nhạc. Bỗng nhiên ông phá mọi luật lệ bình thường, chạy đến gục đầu dưới chân ngai, khóc nức nở như trẻ nhỏ. Không thể nấn ná được nữa, 16 thanh niên lực lưỡng ghé vai khiêng kiệu lan xá. Kiệu đi rất chậm, tưởng như hàng thế kỷ mới nhích được một bước. Vì người chen chúc xô vào đông quá, các già làng xếp hàng đi sau kiệu, mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Không ai bảo ai, tất cả mọi già làng đều òa khóc. Thế là thôi, thế là xong, kiệu đã ra khỏi cửa tam quan, cuộc tiễn biệt đau buồn như cuộc vĩnh biệt. Thần đã đi rồi, thánh đã đi rồi, Phật đã đi rồi. những ngôi đền, ngôi chùa, ngôi miếu như cái xác không hồn. Dân tứ chiếng tranh nhau cướp giật mang đi, người được hòn đá tảng, người được cái cửa vọng, người được viên ngói viên gạch, người được cái cột gỗ. Ôi tan hoang đến tột cùng tan hoang sau cuộc rước các thánh về thế giới đại đồng. Tại nhà thờ thánh, tượng Khổng Tử lăn long lóc như người ăn mày, tha hương chết đường chết chợ, bị trẻ con ném cướp vào mặt. Tại ngôi chùa Trang Hà, hàng chục pho tượng đồ ngổn ngang, bị lũ mục đồng ném bùn lấm láp nước sơn. Cây giống hình bán nguyệt trước cổng chùa đẹp đến thế mà cũng bị phá phách, cày xới để trồng lúa. Mấy tấm đá ghép cầu bị bê lên làm hố tiêu. Mấy chiếc bia lớn ở nhà thờ thánh tổng, cái thì đem bắc cầu, cái thì bị bọn mục đồng khiêng đi làm trò chơi, rồi ta đái vung vãi lên mặt bia. Còn đền thờ Bạch Y Thần thì sao? Khu rừng cổ thụ đã được Đoàn Thanh niên Cứu Quốc phá sạch sành xanh để trồng khoai theo lời kêu gọi tấc đất tấc vàng của Ủy ban Kháng chiến. Cây muỗng mấy trăm năm đã bị đào tận gốc tận rễ, mùi phân bắc, phân lợn, phân trâu bò xông lên hôi hám khắp cả khu đền cũ. Thượng điện biến thành kho phân, hạ điện biến thành nơi hội họp, cửa tam quan bị san bằng hoàn toàn, không còn lại chút dấu vết oanh liệt xưa. Nhà tả mạc, hữu mạc bị phá trụi và được dựng lên đó những túp nhà danh của các gia đình nghèo khó. Không còn nữa mùi hương ổi của khu rừng cũ để bọn trẻ chúng tôi vào hái những ngày tháng 7. Không còn nữa mùi hương mít quyến rũ vào dịp đầu thu. Không còn nữa những trái thị chín vàng phảng phất hình bóng cô tấm vào dịp trăng tròn tháng 8. Không còn nữa câu chuyện hoang đường thiêng liêng, con rắn mào đỏ về chầu ngai, bóng áo trắng của thần bay lượn trên mái đền. Nghĩa là mất tất cả. Lũ trẻ chúng tôi đã bị tước mất niềm tin tôn kính thiêng liêng vào quá khứ, vào lịch sử. Chúng tôi vô tâm vô tư xông vào hậu cung bẻ gãy đầu rồng của ngai thờ, nghịch ngợm chặt đôi chặt ba con rùa đội hạc, hung ác cầm gươm thần đánh nhau trong những cuộc tập trận xả. Tàn ác đập vỡ hòn sơn xả có gốc di bùa rễ bao bọc hàng trăm năm. Cả xã chỉ còn lại một đền thờ hàng khoán dưới chân núi Hai Vai. Đền này có vị trí đẹp nhưng chẳng có sự tích gì đáng lưu ý. Những người thợ đá lập ngôi đền này để cầu xin thần núi đừng làm hại họ. Thần, thánh, Phật, ma quỷ đều tập trung về đền hàng khoán để cùng nhau sống trong không khí thế giới đại đồng. Đền có nhà thượng nhà hạ, nhưng tất cả thần thánh trong xã tề tự về đây thì hóa ra chật chội. Từ ngoài cửa đền trông vào rất buồn cười. Tượng ông Khổng Tử đứng bên cạnh ông Thích Ca Mâu Ni, ngài thở Bạch Y Thần xếp cùng án thư với thần An Mày. Bài vị ông Đùng đặt kẻ lương hư đất thờ thần dâm, giá gương thờ cụ Tủ ngày làm nón làng Xuân Viên để sát vào thanh gươm thờ tên tướng cướp. Mọi tôn ti trật tự bị đào lộn lung tung phèo, xã hội thần linh đang bình yên bỗng như bị trận lốc xô tới bất ngờ, khiến các vị thần không kịp trở tay đối phó, không kịp van xin cầu cứu Ngọc Hoàng. Thỉnh thoảng dăm bảy cụ già nhớ ngày thần tế của làng mình, kéo nhau lên thắp hương, nhưng thấy điện thờ lộn xộn quá, ngao ngán quay về. Dần ra về sau, không ai nhòm ngó, không ai hương khói, đền hàng khoán vắng tanh và bị phá phách, ván cửa bị giật, ngói vỡ, mưa nắng dột nát, hạc gỗ bị gãy cổ, ngai thờ bị vứt lăn ngả nghiêng. Và cuối cùng, ngôi đền bị phá hủy hoàn toàn, cỏ hoang mọc tùm, thế giới đại đồng của thần linh thế là tan vỡ. Các vị thần quay về chốn cũ thì chốn cũ đã tiêu điều, bây giờ các vị thần phiêu bạt nơi đâu? Chương 10. Tập trung mồ mả. Đất canh tác bị chia cắt mảnh mún thành hàng trăm mảnh nhỏ, mảnh thì vuông, mảnh thì méo, mảnh thì xiên xẹo. Trong những mảnh ruộng ấy chèn chúc bao nhiêu ngôi mộ lớn mộ nhỏ, có những thửa ruộng rất thảm hại, đất cấy lúa trồng khoai len lách giữa mồ mả choán gần hết diện tích, đất bị xé ra như lòng người bị xé vụn bởi những ganh ghét. Đã mấy đời như thế rồi hỡi đất đai. Chủ trương của chính quyền cách mạng tập trung mồ mả vào một nơi là phải. Tập thể hóa tổ tiên thần linh là việc làm nghiêm túc hài hước, là tiếng cười mỉa mai sau khi người ta bình tĩnh nhìn lại niềm tin ấu trĩ. Nhưng tập trung mồ mả là việc làm nghiêm túc, hoàn toàn không pha vị hài hước. Hàng trăm ngôi mộ cũ đã được rời đi, đồng điền trông quang quẻ, thoáng mát. Cây lúa cây khoai mọc lên một cách đàng hoàng, không phải trôi rúc giữa mồ mả. Có ngờ đâu công việc nghiêm túc ấy, người ta lại vô tình biến thành công việc hài hước và độc ác. Đáng lẽ chính quyền phải báo cho các gia đình tự lo liệu lấy việc rời hài cốt. Gia đình không tự lo nổi thì mới yêu cầu sự giúp đỡ của tập thể. Đằng này người ta lại đùng đùng phát động thanh niên mở chiến dịch đào mồ đào mả. Sáng hôm ấy, con gái và con trai cuốc và sẻng, thuồng và bàn vét, ngổn ngang ổ ạt xông ra đồng. Hai cánh đồng ruộng quan và cồn rộng nhiều mổ nhất, phải mở hai mũi quân mạnh nhất, xung phong vào hai cứ điểm này. Không biết từ bao giờ ông cha mình chọn nơi đây làm nghĩa địa cho người nghèo. Hầu hết những nhà giàu có, người ta táng vào thửa ruộng riêng. Ngôi mộ to hơn và thế đất thịnh vượng hơn. Chỉ có nhà nghèo, hiếm ruộng hoặc không có ruộng mới táng nhờ vào mảnh đất công này. Có khi đào huyệt mới, lại chạm vào tấm áo quan cũ hoặc tiêu sành cũ. Mộ chen chúc nhau, mộ chồng lên mộ. Tầng tầng lớp lớp hải cốt, đủ mọi dạng mọi kiểu cất táng. Tiểu sành, tiểu gỗ, nổi đất, chiếu. Mỗi nắm xương khô là một cuộc đời riêng, một thế giới riêng, được giấu kín đáo vào lòng đất, phức tạp và huyền bí. Mộ ông Liễn, một tay đặt chuyện và nổi tiếng. Ngồi mộ ông là pho biên niên sử, đã khép lại trang cuối cùng. Ta vẫn cảm được qua nắm đất cái xôn xao đầm ấm của hương thôn, cái châm chọc cay nghiệt đối với bọn hào lý. Mộ anh Tiếu, con ông Mỹ nghèo sơ xác, tác giả của nhiều câu ca giao trữ tình trong những đêm hát vườn vải. Mộ O Thiện, một cô gái con nhà giàu lẳng lơ, đa tình, trốn cha trốn mẹ để ân ái với những chàng trai nghèo. Mộ ông Đường không vợ con, là thầy lang suốt đời mang cái bị thuốc đi làm phúc cho thiên hạ. Đến lúc chết không kẻn không trống, chỉ có vô khối những nén hương ân huệ cắm lên mồ. Những cuộc đời riêng là vậy, những nỗi niềm riêng là vậy. Thế mà đến sáng mai này, tất cả mọi bộ hài cốt được chôn vào trong một khối cộng đồng, bao bọc bởi tấm ni lông. Vốn lúc đầu đám thanh niên cũng còn giữ được lễ nghĩa, mỗi bộ hài cốt để riêng một nơi. Nhưng mộ nhiều quá, nếu cứ cẩn thận như vậy, tiến trình chiến dịch sẽ kéo dài. Họ xô bồ đào xới và xô bồ bốc tất cả hài cốt vào một tấm ni lông. Hàng chục cái sọ dừa, hàng chục cái xương tay xương chân, hàng chục bộ răng đổ ào vào một đống. Ông T, quê làng Thanh Lý, đang làm thuê ở Phủ Quỳ, xa trên 50 km, nghe tin xã mình tổ chức dòi mồ mả để quy hoạch lại đồng điền. Ba chân bốn cẳng chạy về. Đến đầu làng, áo quần ướt đẫm mồ hôi và lấm bê bết bụi bặm, chợt thấy đám thanh niên đang lố nhố đào mả ngoài đồng. Ông hộc tóc chạy ra, vừa khóc vừa la hét. Hải cốt của cha tôi đâu rồi? Bọn thanh niên láo cá đánh lửa ông, bốc riêng ra một cái sọ dừa và mấy cái xương trao cho ông. Ông ôm bộ hải cốt khóc rừng rức. Một lúc sau, trầm tĩnh lại, ông thấy còn thiếu một ống xương chân, đòi kỳ được. Mấy cậu thanh niên mặt tỉnh khô trả lời. Mộ cha ông chôn lâu ngày, làm sao mà đủ được xương? Ông Tề vẫn không chịu, nàng nặc đòi cái xương ống chân của cha. P, một thanh niên lớn tuổi nhất, sóc sóc đống hải cốt trong túi ni lông, nhặt ra một đoạn xương chân trao cho ông Tê. Sau mấy ngày đào bới, tất cả hài cốt được mang lên táng tại khu nghĩa địa mới chung của toàn xã. Nói là nghĩa địa, nhưng nào có ra cái hình dáng gì đâu. Ở một số xã khác như xã Diễn Thái, nghĩa địa được xây dựng rất nghiêm trang. Xung quanh trồng cây, phía trong có lối đi ngang đi dọc, hàng trăm ngôi mộ nằm im lặng gợi không khí thiêng liêng. Còn ở xã tôi, hầu như người ta quá duy vật, cho nên không coi trọng việc xây dựng nghĩa địa cho tử tế. Dựa cánh đồng màu, nhàm nhở lồi lõm mô gò, bùn lầy, xương cốt vùi xuống. Đất lấp lên thế là xong, để tiết kiệm đất. Không được đắp riêng từng nấm mộ, mà mỗi chi họ đào một cái rãnh dài, rồi xếp các bộ hài cốt liền nhau, đắp đất như bờ ruộng. Tệ hơn nữa là có mấy cậu thanh niên nghịch ngợm, đắp khu mộ hình khẩu súng lục hoặc hình khẩu súng trường. Chôn cất kiểu này khó mà phân biệt được mộ của ai. Chỉ biết đấy là mộ chung, mộ tập thể. Có gia đình cẩn thận làm mộ trí bằng đá. Mấy ngày sau, bọn xấu bụng ăn cắp mộ trí, đem về làm đá tảng cây cột nhà. Người ta lại làm dấu tại ngôi mộ bằng cách đóng cái cọc tre thật sâu. Cũng chỉ mấy ngày sau là bọn trẻ chăn trâu nhổ cọc tre vứt lung tung. Chúng nhổ cọc tre để làm gì? Chẳng làm gì cả, nghịch thế thôi, không có mục đích. Mọi người thở dài, bó tay, đành chịu vậy. Thời buổi thế thì phải chịu thế chứ biết làm sao. Một số cụ già nhìn nghĩa địa luôm nhuôm như vậy, sợ thân phận mình sau khi nhắm mắt xuôi tay, ai sẽ thờ phụng mình? Mộ mình có còn nữa đâu để con cháu tảo mộ. Lúc sống đã cơ cực, còn nghìn lần cơ cực sau lúc chết. Có cụ đâm ra sợ chết. Tôi nói thật đấy mà. Tâm lý dân tộc ta là người đã 70-80, già đi rất thanh thản. Thế mà ở làng tôi, cụ cố đính nhìn cái nghĩa địa tồi tệ mà sợ mình phải chết. Cố đã trên 80 tuổi. Vào giờ phút lâm chung, con cháu khiêng cố ra nhà ngoài, cố không cho khiêng, còn cháu thay áo mới, cố không cho thay. Cô nói thều thào, tao nhìn cái nghĩa địa, tao sợ lắm, đừng bắt tao chết. Chủ trương rời mồ mả để quy hoạch lại đồng điền là đúng, nhưng các ngôi mộ có tính chất lịch sử và không ảnh hưởng đến đất đai canh tác. Có nên rời không? Dĩ nhiên 100% là không nên. Ấy thế mà ở làng tôi, người ta rời tuốt tuồn tuột, bất kỳ ngôi mộ nào. Mộ bà cô trước nhà thờ Đại Tôn. Bà là con gái đức tổ Triệu Cơ, dân làng kính trọng gọi là bà cô. Chứ hồi ấy bà chị mới lên 8 tuổi. Hàng ngày bà đi chăn trâu cắt cỏ, cô bé bình thường như hàng trăm cô bé khác. Nhưng cuộc đời cô đã được dân làng dệt nên những tấm áo huyền thoại, khoác lên thân thể và trở thành một bà cô đầy hấp dẫn qua nhiều thế hệ. Bà có nhiều công trạng giữ biên cương đất đai của thôn ấp. Lúc bị bọn giặc cỏ đến cướp đất, bà chát bùn đầy người và tả xung hữu đột. Hàng trăm mũi tên giặc không thể bắn thủng được lớp bùn trên người bà. Chẳng may giữa một trận kịch chiến, bùn bị rơi và trồi ra một mảng da, mũi tên giặc bắn trúng vào đó, bà ngã xuống. Sau khi bà chết, dân làng vẫn đặt thi thể bà trên lưng trâu và lùa trâu đuổi giặc. Tụi giặc sợ cái uy của bà bỏ chạy như vịt cỏ. Mộ bà được táng trước nhà thờ tổ, tức là nhà thờ bố. Điều đó rất có ý nghĩa. Cơm cớ gì mà phải rời ngôi mộ ấy? Ngôi mộ nhỏ thôi, nằm khiêm tốn ở góc sân nhà thờ. Chẳng choán một tấc vườn tấc ruộng của ai, người ta cũng đào lên và đem chôn chung với hàng loạt ngôi mộ khác. Thế là mất mộ bà cô, mất một dấu vết của huyền thoại. Mộ tổ nổi lên như một cái gò, rộng chừng 3 sào đất ở giữa làng. Đây chính là ngôi mộ của Đức Triệu Cơ Võ Chính Đạo, người đã sáng lập cái làng này từ thế kỷ 13. Cách ngôi mộ chừng 30 mét là nhà thờ Đại Tôn thờ Đức Triệu Cơ. Gần mộ tổ có cồn tổ con, tức là ngôi mộ táng hài cốt con trai ông Võ Chính Đạo cồn tổ con, rộng 1 sào đất, nổi lên cao thành một cái gò bên cạnh những bụi ruối già cỗi. Tục truyền rằng, khi Đức Tổ Triệu Cơ đã về chầu trời, người con trai buồn bã, cưỡi voi đi lang thang. Đến bụi ruối này ông cột voi lại và hóa theo cha. Cây ruối có nghĩa có tình, sống qua thế kỷ này đến thế kỷ khác, nghiêng bóng mát trên ngôi mộ, luôn luôn xanh mướt cỏ. Mộ tổ và cồn tổ con cũng bị đào, bị phá tanh bành. Thật là một sự xúc phạm quá lớn đối với tổ tiên. Một làng Việt Nam giữ gìn được mộ ông tổ, khai sáng làng mình cách đây gần 700 năm, quý giá biết chừng nào, quý về mặt lịch sử và mặt dân tộc học. Thế mà đến cái thời đại văn minh này, người ta lại cả gan tung hô một cách vô ý thức. Tìm hài cốt Đức Triệu Cơ có dễ dàng gì đâu. Mộ rộng 3 sào đất, ở giữa nhô cao lên và có mộ trí. Người ta tưởng hài cốt ngay dưới chân mộ trí, nhưng đào xuống chẳng thấy gì cả. Người ta lại đào lung tung, đào toang hoang, đào kỳ được mới thôi. Cuối cùng, tìm được hài cốt và không hề ngần ngại, người ta mời cụ tổ vào nằm chung với 7 thế kỷ con cháu. Mộ cổ hùng rộng gần 1 mẫu, nổi cao giữa đồng trũng ngay bên bờ sông Bùng. Vốn lúc đầu chỉ là một ngôi mộ bình thường, qua nhiều đời mộ được đắp to thêm, dần cho đó là điểm phát của một ngôi mộ thiêng. Hễ cứ ai đi qua ném vào một hòn đất, cho nên mộ lớn dần thành cái gò đường bộ như ngày nay. Cố Hùng là ai? Hương sử còn ghi và thần phả còn lưu lại. Tên thật là Võ Cương, con trai một lực điền. Khi Lê Lợi và Nguyễn Trãi kéo quân qua vùng này, dừng lại để tuyển quân bằng cách tổ chức hội vật, ngài đã vỗ bụng liên tục hàng trăm đối thủ. Vua Lê chọn ngài vào hàng quân vệ, ngài đã cùng góp mưu với Đinh Lễ hạ thành trại của Giặc Minh, tức thành Diễn Châu. Sau khi thắng trận, ngài được vua Lê phong là Hùng Lễ Bá. Do đó dân làng thường gọi là Cố Hùng. Ngài qua đời, dân lập đền thờ ở giữa làng, gọi là đền thờ Cố Hùng. Hàng năm đi tảo mộ, thế nào ông tôi cũng dẫn đến sửa mộ Đức Tổ Triệu Cơ, mộ bà cô và mộ Cố Hùng. Ngày lễ đền, trước khi vào điện thờ, ông bắt tôi phải tắm rửa thay quần áo mới. Hình ảnh linh thiêng của chiếc ngai sơn đỏ và ngọn nến đỏ in sâu vào tâm trí tôi như một hoài vọng cao cả của tuổi thơ. Huyền thoại về Cố Hùng bao bọc lấy đời tôi như kén bọc tằm. Nhiều lúc đi chăn trâu, nằm trên mộ, áp tai vào cỏ, tôi tưởng tượng nghe được tiếng gươm khua, tiếng ngựa vi và mơ thấy võ tướng Hùng Lễ Bá ào ào đuổi giặc. Ngôi mộ quá lớn, phải huy động tới 30 thanh niên ra đào bới. Đào suốt một ngày dòng, chẳng thấy hài cốt đâu cả. Mặt gò bằng phẳng, xanh mướt cỏ, bỗng trở nên lồn nhồn những lỗ đào xuống, những tảng đất trồi lên. Mấy cậu thanh niên cáo tiết, đào mộ chỉ bằng đá khá lớn, khiêng đi một đoạn ra, rồi ném tòm xuống ruộng nước. Chừng nửa tháng sau, Bác Chát Kế đi dạo mát ngoài đồng, chợt thấy giữa ruộng nhô lên một khối đá hình đầu rồng. Bác xắn quần lội xuống, đến tận nơi xem mới biết đó là cái mộ Chí. Tôi đang tát nước ở gần đấy, bác gọi đến, cùng bác khiêng mộ Chí lên bờ. Bác múc nước rửa sạch mặt đá, rồi trương mục kinh đọc những dòng chữ Hán đã mở nét. Một lát sau bác thở dài. Cháu ạ, mộ Chí cố hùng, đứa nào chơi cái trò vô ý thức này? Tôi thưa, đám thanh niên hôm trước đào không thấy hài cốt, chúng nó khiêng mộ Chí ném xuống đấy. Mặt bác đỏ gay. Ai giáo dục cho thanh niên làm việc đó? Chủ nghĩa cộng sản phải biết quý trọng lịch sử dân tộc cháu ạ. Hờ, hồi hoạt động ở Thái Lan, bác Hồ còn viết diễn ca về ông Trần Hưng Đạo. Hờ, thanh niên vô ơn với tổ tiên thì làm cách mạng sao được? Cháu có biết lịch sử Cố Hùng không? Hờ, một võ tướng của Lê Lợi, lúc nào bác rỗi, bác kể lại cho các cháu sự tích Cố Hùng. Bác là người có vốn Hán học khá uyên thâm, hiểu biết tường tận lịch sử làng xóm. Nghe bác nói, tôi vâng dạ và tỏ lòng kính trọng bác. Hai bác cháu hì hục khiêng mộ Chí chôn vào chỗ cũ, vừa làm vừa trò chuyện. Thưa bác, Cố Hùng là tướng của vua Lê đánh giặc Minh, như thế thì ngôi mộ này đã có 5 thế kỷ, theo cháu thì không nên rời đi. Hờ, đã rời mồ mà phải rời tất cả thì mới quy hoạch đồng điền theo thế đúng chủ nghĩa xã hội được. Làm cách mạng phải làm triệt để cháu ạ, chứ cách mạng nửa vời thì hỏng bét. Một thời gian sau, hàng chục thanh niên lại được huy động đi đào hài cốt Cố Hùng. Đào một ngày không được thì đào 2 ngày, 2 ngày không được thì 3 ngày. Cường quyết không để một ngôi mộ nào nằm cá thể ngoài đồng. À, đây rồi. Đây có phải là hài cốt Cố Hùng không? Một nắm xương bọc trong chiếc mò cao sơ xác. Lục thần phả xem thì đúng đó là hài cốt võ tướng Hùng Lệ Bá. Cụ già đọc thần phả, mắt sớm lẹ, còn các cậu thanh niên thì tinh khô. Cụ gọi một số bồ lão lên gặp ông chủ nhiệm để xin 15 đồng, mua chiếc tiểu sành đựng hài cốt. Ông chủ nhiệm sẵn giọng trả lời. Mộ vua, mộ chúa, mộ thượng thư cũng dập thành đống nốt, huống hồ là một ông tướng làng các cụ. Mấy cụ già xìu mặt ra về. Thế là số phận một vị tướng được chuyển từ mảnh mo cau sang tấm ni lông và táng vào chiếc huyệt chung của khu mộ mới. Mộ cũ thì sao? Gò đất rộng 1 mẫu, vẫn còn đó. Đất sán lắm, cày cấy sao được, vẫn còn nguyên hình dáng và vị trí ngôi mộ. Chỉ có điều là trong lòng ngôi mộ ấy không còn nắm hài cốt của Hùng Lễ Bá. Bác Chát Kế đi công tác xa, trở về làng, nghe tin tìm được hài cốt Cố Hùng trong mo cau, rơm rớm nước mắt. Bác tìm gặp tôi. Trực ơi, có ai mang mộ Chí lên nghĩa địa mới không? Tôi trả lời. Thưa bác, không ạ. Hai bác cháu lại hì hụi đến ngôi mộ cũ để tìm mộ Chí. Ông hàng trài cho biết rằng đám thanh niên đã ném chiếc mộ Chí có tuổi thọ 5 thế kỷ ấy xuống sông Bùng. Chương 11. Núi Hai Vai xẹ một bên vai. Núi Hai Vai có tên chữ là Lưỡng Kiên Sơn, một di tích khảo cổ và là một thắng cảnh lớn của vùng Hoan Diễn cổ xưa. Núi thuộc địa phận làng Kẻ Dặm, cho nên còn có tên là Lèn Dặm. Vua Lê Thánh Tông đi kinh lý vào phương Nam bằng đường biển. Nhìn ngọn núi giống hình người đàn bà búi tóc, bèn đặt tên là Kế Sơn. Nhà sư ở chùa Hà Trang, nhìn dáng núi như một vị tu hành chân chi tụng kinh niệm Phật, đã đặt tên là núi Di Lĩnh. Núi ở cách làng tôi theo đường chim bay hơn 1 km. Làng ở giữa Lưỡng Kiên Sơn và Bùng Sang tạo nên phong cảnh hữu tình. Chiếc võng mẹ mắc hai đầu sông núi, ngàn đời du cho bao nhiêu thế hệ trẻ lớn lên trong điệu dặm vè và điệu hát ví phường vài. Tôi cũng được lớn lên trong cái nôi trữ tình và thần thoại ấy. Những cuốn sách cổ về lịch sử và dư địa, chỉ khảo cứu vùng Hoan Châu, Diễn Châu đều có nhắc đến núi Hai Vai như một kỳ công hùng vĩ của tạo hóa. Nho sĩ Bùi Dương Lịch làm thơ ca ngợi chống trời xương cốt nhục, non nước nặng hai vai. Trong nhà thờ cụ Nguyễn Xuân Ôn cũng có đôi câu đối, tôn thờ ngọn núi như khí thiêng của trời đất. Tại nhà thờ Đại Tôn Đức Tổ Triệu Cơ của làng tôi, trong hậu cung lấp lánh màu vàng ánh câu đối, khẳng định sự trường tồn huyết tộc cùng với sự bền vững của núi non. Di linh phong cao thế hệ trường. Phường thợ đá trong quá trình khai thác đá đã tìm được những di vật của thời kỳ đồ đá mới, lẫn lộn trong lòng hang, cùng với phân rơi và phốt phát là những bát cổ đời Lý đời Trần, những cọc đèn đồng đời Lê đời Nguyễn, những thanh gươm ghi thời Văn Thân chống Pháp. Bao quanh những di vật ấy là huyền thoại của tràng giang lịch sử. Đây là bộ xương người bị ép chặt vào đá, một tài liệu quý của khảo cổ học hay xã hội học. Đây là cửa hang vị thần đã nằm ngủ, mộng thấy ngọn lửa xanh lạ kỳ bốc lên từ lòng đất và nơi đó đã trở thành lò rèn nho lâm cổ nhất ở nước ta. Nhập nhù những tảng đá rêu phong kia là trận địa của Mạc Mậu Giang đấy ư? Dưới gốc cây đa cỗi cằn và gan góc kia là Sơn Phù Tử đã ngủ lại một đêm trên đường đi tìm đất định đô cho vua Quang Trung. Dấu chân tác bay, một vị tướng tài ba của cụ Nghè Ôn, còn in hẳn trên đá gợi lên khí vị thiêng liêng của dấu chân ông Đùng trong mô típ dân gian. Đâu rồi, đâu rồi? Tất cả những gì xa xưa ấy, đâu rồi, đâu rồi? Quá khứ cẩn lao và hùng vĩ, đâu rồi, đâu rồi? Còn đâu nữa, người ta đã phá sạch rồi. Hơn 10 năm, một công trường đã được mở ra tại núi Hai Vai để khai thác đá, xây dựng đường xá, cầu cống, cơ quan xí nghiệp. Mìn nổ liên miên suốt ngày này qua tháng khác. Đá ảo ảo từ trên cao đổ xuống, rồi đá lại theo hàng đoàn xe tải, trở đi tứ phương. Tì văn hóa kiện ti công nghiệp, ti công nghiệp phát lờ, mìn cứ nổ, đá cứ nổ, ti văn hóa lại kiên nhẫn phát đơn kiện. Đến lúc ủy ban tỉnh ra lệnh cấm dùng mìn, dùng bộc phá để khai thác đá, thì kết cục thật là thảm hại. Núi Hai Vai bị xẻ mất một bên vai. Ngọn núi từ muôn ngàn xưa đường bộ biết bao, núi là biểu tượng của khí phách, của khát vọng dân chúng. Từ phía mặt trời mọc nhìn lên phía tây, núi ngẩng cao đầu. Nhô Hai Vai như dáng người nghị lực phi thường, nghìn trận thắng giông tố, bão bùng sạc sã. Sừng sững giữa trời cao đất rộng một tháp đá uy nghi vững chãi. Thế mà cũng bị con người chém đứt hẳn một bên vai. Ông bí thư đảng ủy còn dõng dạc tuyên bố: chúng ta phải mở một nhà máy xi măng ngay ở chân núi Hai Vai. Cho đến lúc hết sạch đá hóa thành đồng bằng, ta có thêm hàng chục mẫu đất để tăng gia sản xuất. May mà ủy ban tỉnh ban hành lệnh giữ gìn núi Hai Vai không đến nỗi quá muộn. Không thì ông bí thư đảng ủy ấy đã dùng phép phù thủy hóa núi thành đất màu mỡ, cấy lúa trồng khoai, đem lại ấm no cho nhân dân. Tôi nói không đến nỗi quá muộn, tức là cũng đã muộn rồi. Biểu tượng khát vọng của nhân dân bị bam vằm rách nát. Từ làng Nho Lâm nhìn lên, núi giống một người thợ rèn khom lưng cầm búa gõ đe. Cho nên nghề rèn ở Nho Lâm đã được thịnh vượng trên 2.000 năm. Bây giờ ông thợ rèn khổng lồ ấy đã bị cụt đầu. Từ làng Đậu Lý nhìn xuống, núi giống cây mũ của quan võ. Cho nên qua nhiều đời, làng này sản sinh ra những vị tướng tài, và đặc biệt là tướng tác bay. Với sức khỏe phi thường đã nhổ gốc đa cổ thụ, quật vào độ quân giặc bỏ chạy tan tác. Bây giờ cái mũ quan văn ấy đã bị mất hai cánh chuồn. Từ làng Kẻ Sừng nhìn trách về phía đông nam, núi giống một đụn thóc. Cho nên vùng này là cái vựa lúa của Hoan Châu, từng cung cấp lương thực các hội nghĩa quân đánh giặc, giữ gìn đất đai tổ quốc. Đồng ruộng nơi đây có loại nếp rồng hạt to và rất thơm. Bây giờ cái đụn thóc ấy đã xệ ra rồi, còn đựng thóc làm sao được nữa. Từ làng Kẻ Hến nhìn trách về phía tây bắc, núi giống hình chiếc sao cầu sắt thuốc bắc. Cho nên làng này đời nào cũng có thầy lang sỏi đi chữa bệnh khắp thiên hạ. Bây giờ con dao cầu ấy đã gãy mất cán, liệu có còn lương y kiêm tử mẫu nữa không? Nghe tin bác Chát Kế vừa ở trên tỉnh về, tôi chạy đến thăm. Trong lúc trò chuyện thân mật, tôi hỏi: tỉnh có chủ trương xây nhà máy xi măng ở núi Hai Vai không bác? Tỉnh chưa có chủ trương. Cháu nghe ai nói? Ông bí thư đảng ủy xã ta. Có lẽ là nhà máy của huyện. Nếu đúng thế thì cháu rất sợ. Làm được một ít xi măng thì ngọn núi bị hư hỏng, tiếc lắm. Sao lại tiếc? Lý luận của Mark là con người phải cải tạo thiên nhiên, cải tạo thế giới. Hai bác cháu dù gì ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Bác am hiểu khá tường tận về ngọn núi này, biết nhiều chuyện từ đời sửa đời xưa. Nào là chuyện hổ về làm tổ trong hang, nào là chuyện nghĩa quân Cẩn Vương lấy núi làm đại bản doanh. Đang đả vui chuyện, bác kể cho tôi nghe chuyện thời bí mật. Bác đã phải lẩn trốn trong các hang hốc như thế nào? Nhịn đói nhịn khát như thế nào? Hay là bác dẫn cháu lên núi, chỉ cho cháu biết trận địa của bác? Cháu muốn ghi lại. Cũng được. Thế là bác đi trước, tôi đi sau. Vừa đi đường bác vừa khuyên bảo tôi: thanh niên làng ta ít được học truyền thống đấu tranh của đảng, cháu nên viết lại mà in thành sách. Thời mặt trận bình dân, chi bộ làng ta cũng học hành trên núi, cũng giấu chuyển đơn trên đó. Đến hàng khoán là địa điểm liên lạc của đảng. Cháu nên viết lại thời kỳ đó. Gian khổ lắm, oanh liệt lắm cháu ạ. Đến chân núi, hai bác cháu dừng lại. Lạ quá, núi thay hình đổi dạng hoàn toàn, tìm mãi không thấy lối trèo lên. Những gốc đa sần sùi, những chùm rễ xi giả cỗi, những lòng hang âm u đều biến mất. Bác tỏ vẻ bần thần, cứ đi đi lại lại, ngó chỗ này rồi nhìn nơi kia. Thỉnh thoảng bác tự nói một mình, chúng nó làm hỏng hết rồi, phá phách ghê quá. Bác giơ tay vẫy tôi, rồi dẫn tôi đi vòng quanh chân núi, như vị tướng già dẫn một tân binh về thăm chiến trường cũ. Chiến trường đã hoang phế, không còn chút dấu vết hùng tráng của dĩ vãng. Gương mặt bác thoáng vẻ buồn, chốc chốc bác dừng lại và chỉ tay. Nơi ấy hồi trước có cửa hang, chi bộ thường vào họp. Nơi ấy hồi trước có tảng đá nhô lên, bác ngồi chờ suốt mấy đêm để nhận tin tức của đảng. Nơi ấy hồi trước có khóm lau già, mấy đồng chí thường hẹn gặp nhau ở đó. Nơi ấy hồi trước, chẳng lẽ tất cả những gì thuộc về hồi trước đều bị xóa đi bởi bàn tay vô ý thức và tàn bạo của con người ngày nay? Bác chặt kế lắc đầu. Không được cháu ạ, phá phách như thế này thì lấy gì mà giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên? Tôi hỏi lại, sao lúc nãy bác lại nói là cháu không nên tiếc khi người ta phá núi làm nhà máy xi măng? Bác không trả lời. Tuổi thơ của tôi gắn bó với ngọn núi trước hết bởi những hang động và chuyện kể về những hang động ấy. Hang nhà nước, hang kẽm, hang bông, hang thắt cổ, hang chó đẻ. Những trưa hè chói chang nắng, gió nam dội hùng hục vào núi như lửa dội, ngỡ chừng có thể làm sủi bọt cả khối đá vôi khổng lồ. Lũ trẻ chúng tôi tìm được thú vui riêng, chui vào các lòng hang để bắt sáo. Lòng hang mát rượi, vách đá di dì nước thấm mát cơ thể. Tưởng như cái thế giới nhỏ bé này tách hoàn toàn khỏi cái thế giới oi bức ngoài kia. Tiếng chim líu xíu, trong trẻo và ngây thơ, như vọng lại từ thời hồng hoang. Chúng tôi cũng kênh nhau bám vào vách hang, leo lên tận trần, thỏ tay vào những hóm đá để bắt chim. Có tổ còn ủ nguyên những quả trứng tròn xanh, giờ ra trước ánh sáng mờ mờ cửa hang. Vỏ trứng ánh lên một màu xanh non nạ dễ thương. Chúng tôi lại cẩn thận đặt vào tổ. Có hốc đá chìa ra mấy sợi cỏ khô động đậy khe khẽ. Chúng tôi thỏ tay vào thì chao ôi, mấy chú chim non còn đỏ hòn ngọ nguậy. Phải thật sự là những chú chim đủ lông đủ cánh, sập bọng đáy, chúng tôi mới bắt về nuôi. Nhưng thú vị hơn là vào lòng hang để trốn tìm. Chúng tôi có khi 5 đứa, có khi 10 đứa, hoặc 20-30 đứa rủ nhau vào, luồn theo những lối đi treo leo từ hang này qua hang khác, từ động này qua động khác. Tiếng hú gọi nhau âm âm u u, vọng dài nghe xa xôi như tiếng hú từ lòng đất dội lên. Đang lom khom đi, bất chợt một luồng sáng rọi vào, ngẩng đầu lên. Óng ánh chùm thạch nhũ buông xuống ngon lành, tưởng có thể há mồm ngoạm ăn, như ăn một thứ trái chín ở vườn tiên. Đang dắt díu nhau chui xuống đáy sâu thăm thẳm ngột ngạt, chợt luồng gió thổi vào mặt mát lạnh, chúng tôi reo lên. Cửa hang đây rồi. Kìa, cửa hang mở ra với cái chuông thạch nhũ treo lửng lơ. Gõ tay vào, đá ngân lên trong trẻo. Tiếng ngân lấp lánh theo màu đá, đổi thay với những đường vân xanh, vân tím, vân hồng. Tòa thiên nhiên lộng lẫy ấy, chỉ trong 10 năm đập phá là bị tiêu tan hết. Người ta thù hằn với thiên nhiên chăng? Người ta thù hằn với cái đẹp chăng? Cách đây bao nhiêu thiên niên kỷ, con người đã in dấu chân lên hòn núi này và đã thổi tâm hồn mình vào đó với những miếu thờ thâm u, những mái chùa thơ mộng, những cửa đền oai nghiêm và nối tiếp chuỗi dài huyền thoại. Mỗi thế hệ đi qua đều để lại dấu ấn của mình, đều tô chuốt cho thiên nhiên đẹp đẽ hơn, huyền diệu hơn. Tại sao đến thế hệ này, thế hệ của những năm cuối thế kỷ 20 sau công nguyên này, không những không tô chuốt thêm mà lại phá trụi mọi dấu ấn của thế hệ trước? Hơn thế nữa, còn phá trụi cả tòa lâu đài thiên nhiên đã được tạo lập qua hàng triệu triệu năm. Ngôi chùa ở lưng chừng núi Hổ Linh, bên cạnh núi Hai Vai, vừa là một thắng cảnh, vừa có liên quan đến lịch sử thời kỳ Văn Thân và thời kỳ đảng hoạt động bí mật, đã xếp hạng bảo tồn và cắm tấm biển cấm vi phạm. Tất cả những thứ cấm vi phạm ấy đã hóa thành một đống đổ nát. Tôi bần thần ngỡ mình như hòn núi ấy bị quỷ cướp mất hồn. Tôi đi lang thang và dừng lại tại vị trí ngôi chùa cũ ở lưng chừng núi, lưng chừng trời, lưng chừng mây. Tôi bới tìm trong đống gạch vụn và đá vụn, vô tình nhặt được khối thạch nhũ đẹp như bầu vú sữa, bị một lưỡi rìu chém đứt ngang. Chương 11. Thuế khả năng. Trường học xa nhà 30 km, tôi phải mang gạo đi trọ. Chiều chủ nhật đến trường, chiều thứ bảy về. Lớp học trong một ngôi đền bỏ hoang, học sinh tự túc bàn ghế. Bàn ghế, ghế xếp bằng gỗ tạp, lúc nào học thì mang vào, lúc tan học thì mang về. Lịch kịch lắm, vài bên này mang cái bàn, vài bên kia mang cái bị cói đựng sách vở, tay sách ghế. Đang ngồi học, Có lúc chân bàn trõi ra, bàn sập xuống, mực đổ nhòe nhòe cả trang vở. Trận đói ập đến. Cái cảnh ở trọ của học trò nghèo thật vô cùng cơ cực. Bụng đói meo, học đến tiết thứ ba thứ tư thì mắt mở tay run. Đêm nào cũng thức khuya bên ngọn đèn dầu, bụng đói, mũi đốt. Có dạo lại bị sốt rét vàng da, phải tiêm kỷ ninh ủ cả tai. Ban ngày ngoài giờ lên lớp, chúng tôi phải vào rừng thông hái củi, ra đồng hái rau khoai. Nông dân cũng đi hái rau khoai, rau má rất đông. Rổ ngọn khoai của chúng tôi đầy quá, phải lấy nón đậy lại để khỏi xấu hổ. Nhiều ngày chỉ dám dùng một bát gạo, chia đều ba phần nấu làm ba bữa, nồi cháo lèo bèo gạo với ngọn rau khoai. Ăn nhiều nháo để có cảm giác là mình đã ăn. Một bao diêm có thể dùng hàng tháng. Tôi xin được lưỡi dao cạo, nhẹ tay chẻ dọc que diêm, hai nửa đều có thuốc. Bà chủ nhà thấy chúng tôi ăn khổ quá, thỉnh thoảng xới bát cơm mời chúng tôi ăn với cá. Ở chợ hàng năm như vậy, thế nào chủ nhà cũng có ngày rỗ. Gặp ngày rỗ, trời ơi, sướng biết chừng nào. Sáng dậy, bà chủ đã vo nếp và nói với chúng tôi: hôm nay nhà có rỗ, cháu đi học nhớ về sớm, ngồi cỗ với gia đình cho vui. Cái buổi học ấy, khó mà tiếp nhận bài giảng của thầy. Bụng bồn chồn trông cho chóng hết giờ. Cỗ có nhiều nhặn gì đâu. Vài đĩa thịt gà luộc, vài đĩa xôi. Đối với học trò nghèo, thế cũng thần tiên lắm rồi. Cộng thêm vào thái độ trịnh trọng của vợ chồng bác chủ nhà, mùi hương thơm, ngọn đèn liu hiu trên bàn thờ, tôi càng thấy xúc động và nhớ nhà vô kể, nhớ cha mẹ, nhớ tuổi thơ. Hàng tuần, chúng tôi chờ đợi ngày thứ bảy như chờ mẹ đi chợ về. 12 giờ tan lớp, chẳng ăn uống gì cả. Chúng tôi cuốc bộ một mạch 30 km, lòng phơi phới, chân bước nhanh. Cái cảnh đi bộ của lũ học trò chúng tôi chẳng khác gì những người dân quê đi bộ gần 100 cây số lên miền ngược để làm thuê. Mấy bạn nữ nhiều lúc theo không kịp phải gọi: chờ chúng tôi với, các cậu đi không có tình cảm gì cả. Có lần về dọc đường, đói hoa cả mắt, chúng tôi đánh liều rủ nhau vào ruộng ngô, vờ ngồi ỉa để bẻ ngô non ăn. Lúc đầu, mấy bạn gái còn xấu hổ, vờ làm bộ làm tịch, nhưng rồi cũng không chịu được cơn đói hành hạ. Đành theo bọn con trai chúng tôi đi bẻ trộm ngô non. Ở nhà, mẹ cũng thường đợi tôi vào chiều thứ bảy. Nếu bận việc phải đi vắng, mẹ để phần sẵn cho tôi một bát khoai khô xéo với đậu, hoặc mấy củ khoai luộc, hoặc bát cơm nguội. Dẫu có tung thiếu đến mấy, mẹ cũng mua một ít thịt, hoặc một ít cá kho mặn để tôi ăn ngày chủ nhật. Niềm vui của mẹ là loay hoay làm thức ăn, để tôi mang đi ăn cả tuần ở nhà trọ. Món ăn tiện lợi nhất là tôm kho thật mặn, còn lồn nhồn muối, còn tôm cứng lại, để hàng tuần không bị thiêu. Ăn như thế thành quen, tôi thấy ngon miệng. Về sau rất khó ăn nhạt. Nếu ăn rẻ mỗi bữa 3 con tôm, thì có thể ăn được gần cả tuần. Nhưng thường ngồi học đến 10 giờ đêm, bụng đói, đem tôm ra ăn, chỉ vài 3 hôm là hết sạch. Và món ăn dự trữ tiếp theo là rau khoai, rau má ngoài đồng. Chưa bao giờ gia đình tôi gặp khó khăn đến thế. Mới tháng riêng mà chỉ có một chum thóc. Gần 3 tháng nữa mới có lúa gặt. Với chum thóc ấy, cả nhà tôi chỉ ăn chừng nửa tháng nữa là hết. Đôi lúc tôi có ý định bỏ học, mẹ khuyên răn dỗ dành, tôi đành tiếp tục học. Tinh thần cách mạng của bà con dân làng có tác động rất lớn đối với tôi. Tuy đói, vẫn có đông người xung phong đi bộ đội, đi dân công. Làng huy động đi đào ao, đắp bờ, phá đình, phá chùa, chặt cây. Họ vẫn tham gia đầy đủ, dẫu bữa ăn tập đoàn chỉ đơn sơ vài bát cơm và mấy đĩa cà. Điều đặc biệt là hầu như tối nào cũng họp, cuộc họp nào cũng rất đông. Hôm nay họp để nghe giải thích về chính sách tiết kiệm, mai học tập chính sách thuế nông nghiệp, ngày kia nghe phổ biến tin chiến thắng. Họp nhiều quá, có người đâm ra nghiện họp. Cứ chập choạng tối là ngong ngóng nghe loa gọi mời họp. Thỉnh thoảng có đêm không đi họp, dĩ nhiên là không có tiếng loa gọi. Nhiều người vẫn rủ nhau tới địa điểm họp, ngồi quanh nùn rơm, điếu thuốc lào chuyển tay nhau hút sòng sọc. Sang trọng hơn nữa là có ấm nước chè xanh, nấu trong nồi đất. Người này uống, người kia uống, uống cho đến lúc nước nhạt vào. Trong nồi chỉ còn trơ cái bã là nát nhừ. Nội dung của cuộc họp trong vụ đói này là đấu tranh phát hiện thuế khả năng. Người điều khiển những cuộc họp này là chú Văn Mắt Toét, chi hội trưởng nông hội. Sở dĩ gọi là Văn Mắt Toét vì làng tôi có 2 người tên Văn. Chú Văn chi hội trưởng, từ lúc nhỏ đến lúc lớn, mặt luôn luôn toét nhèm. Để phân biệt với Văn kia, người ta thường gọi Văn này là Văn Mắt Toét. Đi ở, làm thuê, hầu như trở thành cái nghề của chú. Hết vụ này sang vụ khác, hết năm này sang năm khác. Chú đi ở cho các nhà giàu. Nhiều năm chú đi ở rất xa, cuối năm trở về làng ăn Tết giam 7 hôm rồi lại tiếp tục đi ở. Từ khi cách mạng thành công, gia đình chú được chia vài sào ruộng công điện. Chú chấm dứt cuộc đời đi làm thuê, rồi chú được bầu làm chi hội trưởng nông hội. Chú có học bình dân học vụ, biết đọc, biết viết, võ vẽ dăm ba chữ. Nhưng tất cả văn bản đều phải nhờ người khác đọc cho nghe và viết hộ. Chú chỉ việc ký một chữ văn lèo ngoèo. Chú văn mắt toét tuyên bố lý do cuộc họp như sau. Tình hình vấn đề đòi hỏi hiện nay rất khẩn trương. Đa phần các đồng chí hội viên nông dân không còn lương thực và thực phẩm. Vấn đề đói rất khẩn trương như vấn đề hỏa và vấn đề thủy. Hội viên nông dân ta đi theo cách mạng thì không thể để vấn đề đói đe dọa. Vấn đề là phải cứu đói như vấn đề cứu hỏa và vấn đề cứu thủy. Vấn đề phải giải quyết một cách kiên quyết và triệt để, tức là vấn đề hội viên nông dân ta phải đoàn kết nhất trí như sắt thép để tranh đấu lại với vấn đề đầu cơ tích trữ, để bọn đầu cơ tích trữ không thể ngồi mát ăn bát vàng để hút máu tủy hội viên nông dân chúng ta. Các đồng chí hội viên nông dân ta, vấn đề là phải phát hiện ra cái bọn đầu cơ tích trữ đó. Vấn đề là để chúng không đầu cơ tích trữ được nữa. Ai thấy ai có khả năng đầu cơ tích trữ thì nói ra. Vấn đề là phải nói ra cho hết, để bắt người có khá phải nộp thuế. Vì thế chủ trương của cấp trên là phải làm thuế khả năng. Nhà ai thừa 10 tạ bắt nộp 10 tạ. Nhà ai thừa 5 tạ bắt nộp 5 tạ. Nhà ai thừa 1 tạ bắt nộp 1 tạ. Chú văn mắt toét nói xong ngồi thở phì phò. Cả hội trường im lặng. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Như thấy mình bị hẫng, chú đột ngột đứng dậy, vùng hai nắm tay nói như búa bổ. Vấn đề là hội viên nông dân phải biết đoàn kết, giai cấp vô sản không sợ bất cứ ai. Vấn đề là thấy ai thừa thóc tích chữ đầu cơ thì cứ nói toạc ra, vấn đề là để bắt họ phải đóng thuế khả năng. Một bà đứng dậy hỏi, bắt bọn đầu cơ tích chữ đóng thuế khả năng thì tôi có được chia thóc không? Chú văn mắt toét trả lời đanh thép, vấn đề là ai đói cũng được chia. Một người khác, mùa vừa rồi đồng làng ta bị lũ lụt, sầu keo mất trắng, làm gì có gia đình nào thừa thóc để đầu cơ tích chữ. Chú văn mắt toét đùng đùng vùng nắm tay về phía trước. Ông nói như thế là bao che cho bọn đầu cơ tích chữ. Hút máu hút mủ của bà con hội viên, vấn đề là phải vạch mặt chúng để chúng phải nộp thuế khả năng. Ai vừa bao che đó, có phải ông Hát không? Tôi thấy ông Hát còn khả năng. Ông Hát phải đóng 2 tạ. Ông Hát bật lò xo. Nhà tôi thì kéo cành xào từ đầu nhà đến cuối nhà, không vướng cái chum cái bồ nào thì còn khả năng đâu nữa mà đóng. Mặt chú văn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Ông Hát phải đóng 2 tạ. Anh bá thư ký ghi vào biên bản. Ông Hát chống chế. Bán cả gia tài điền sản nhà tôi cũng không được 2 tạ thóc. Xin anh bá chưa ghi biên bản vội. Chú văn đập bàn. Anh bá cứ ghi biên bản. Ông bán gia tài điền sản không đủ 2 tạ thì ông bán cái thân ông đi mà đóng thuế. Cả hội trường im như chết rồi giải tán. Thế là cuộc họp đầu tiên về thuế khả năng kéo dài đến nửa đêm mới được 2 tạ thóc. Bà con vừa đói vừa mệt lếch thếch ra về. Họ thì thầm với nhau. Ông Hát thì có mấy quyển sách chữ nho, mấy cái bút lông, chưa có cây ma gì mà bán để mua đủ 2 tạ thóc đóng thuế. Cái ông đồ ấy cũng đói meo như ta. Tôi nghỉ học đã 3 ngày. Sáng nào mẹ cũng giục đi, nhưng tôi nấn ná ở nhà để gánh đá thuê cho thợ nề làng bút trận nung vôi. Được đồng nào tôi đưa cho mẹ đồng nấy, mẹ không cầm, còn góp lại đem đến nhà trọ mua thêm thức ăn mà học. Dạo này con gầy quá. Tôi vẫn dúi tiền vào tay mẹ. Mẹ quay mặt đi và khóc. Người tôi như tê dại. Giá tôi nghe lời mẹ thì tôi đã sang Trung Quốc học rồi. Năm ấy cả huyện chỉ chọn tôi và 2 đứa nữa đi học ngân hàng. Vì gia đình tôi cũng có đóng góp ít nhiều cho cách mạng, huyện gọi tôi lên và nói, nước nhà đang đánh giặc, cháu sang bên đó bác Mao nuôi cho ăn học để sau này về xây dựng tổ quốc. Như thế là cháu vinh dự lắm. Gia đình cháu là gia đình cán bộ thì cháu mới được chọn đi học nước ngoài. Ông cán bộ huyện vừa nói xong, không hiểu sao tôi lại trả lời ngay, cháu xin cảm ơn bác, cháu không muốn đi đâu, bác cho cháu ở nhà. Mẹ rất bất bình với tôi về việc này. Mẹ khuyên can mãi, tôi vẫn nhất mực không nghe. Tôi cứ tưởng ở nhà ngày nào cũng đi cắm trại, tối nào cũng đi tập hát, thế giới đại đồng đến nơi rồi, cho nên tôi không muốn xa quê hương đất nước. Ai ngờ có trận đói thế này, mẹ phải vắt sức vắt mồ hôi, chắt bóp từng đồng tiền bát gạo để nuôi tôi ăn học. Những năm cách mạng mới thành công, mẹ hăng hái tham gia công việc đoàn thể, công việc xã hội, lại xoay sở việc đồng áng cửa nhà. Bây giờ tôi thấy mẹ có phần mệt mỏi. Càng ngày mẹ càng già càng gầy yếu. Tôi tưởng như thời gian đi qua trên gương mặt mẹ từng ngày từng giờ. Còn bao lâu nữa tôi mới học xong để kiếm đồng tiền nuôi mẹ? Thế giới đại đồng càng ngày càng lùi xa. Chân mẹ gầy yếu thế, làm sao mẹ đi tới được cái đích cao sang mà mịt mờ tít tắp ấy? Còn có cảm giác như mẹ đang dẫn con đi trên dặm đường thiên lý sa mạc, ngùn ngụt nắng gió. Chốc chốc lại hiện ra trước mặt mình những lâu đài tráng lệ, nguy nga của ảo giác lừa dối. Để rồi lại tiêu tan hy vọng, để rồi lại nuôi hy vọng hiện lên những tòa lâu đài khác. Con không đi học nữa đâu mẹ ạ, con ở nhà gánh đá thuê, lấy tiền góp vào cho gia đình qua cảnh khốn khó này. Không được đâu con ạ, con bỏ học thì sẽ ngu dốt suốt đời, khổ suốt đời. Chả còn trước kia vác một cái song đi khắp tỉnh, giặt thuê thuốc lào cũng không đủ nuôi gia đình. Muốn thoát cảnh này, cả nhà chỉ trông cậy vào sự học hành của con. Anh con đã đi bộ đội, còn ai nữa? Tự nhiên ngực tôi nóng gian, cổ nghẹn lại, không nói thêm được câu nào. Tôi loay hoay sắp sách vở để tiếp tục trở lại nhà trường. Chắc mẹ sung sướng lắm. Mẹ tất tưởi đong gạo vào ruột tượng và đổ thức ăn vào ống nứa để tôi mang đi. Mẹ vừa làm vừa nước mắt chảy ràn rụa trên gò má nhăn nheo. Rồi mẹ vào buồng nằm, quay mặt vô bức vách. Tôi thẫn thờ đến mở ống nứa xem, thấy ống nứa đựng đầy thịt kho muối. Thịt vụn một phần thì muối đến 10 phần, mặn hoắc. Nhưng đối với cảnh học trò trọ chúng tôi thì đây là món ăn sang trọng. Tôi lục khắp tất cả mọi ngóc ngách chum vải, chỉ còn chục cân thóc và một ít khoai ngô. Gạo thì hết sạch, mẹ đã dành tất cả cho tôi mang đi. Tối nay mẹ lại ăn khoai. Trên đường đến trường, tôi nghĩ lan man về mẹ, về gia đình bà con thân thuộc và quê hương. Cái đất quê mình cực quá chừng, đói và đói lưu cữu. Cứ tưởng cách mạng thành công thì dân làng mở mày mở mặt. Không ngờ đói cứ xô nhau ập đến, tình cảnh cũ trở lại. Người ta lại lục tục kéo nhau lên phủ quỳ kiếm ăn, và lúc trở về thì mang theo bệnh sốt rét và cổ trướng. Tôi nhớ bà Luyện nằm đói liệt mấy ngày, mẹ tôi đem sang cho một bát cà muối lẫn với củ chuối. Nước đặc sệt đen ngòm, bà run tay bưng bát cà ăn và liếm sạch, không còn một chút nước. Tôi yên tâm học làm sao được, bồn chồn đợi đến thứ bảy để về. Cái thứ bảy ấy thật là kỳ lạ đối với tôi. Sáng dậy, không có chút gì vào bụng. 12 giờ trưa học xong, tôi cuốc bộ một mạch suốt chặng đường nắng chói chang, không uống nước, cũng không dừng lại bẻ trộm ngô non. Nhớ nhà quá, nhớ quê quá, quên cả đói bụng. Bước vào nhà vắng tanh vắng ngắt, bố mẹ đi đâu, các em đi đâu? Nắng lọt phên thưa, rụng xuống những giọt vàng trên bếp cho lạnh. Bụi bay điều hưu, muỗi kêu vo ve, lạnh ghê người. Lúc này tôi mới chợt nhớ, từ sáng đến giờ không ăn không uống, cơn đói quẫy lên, bụng cồn cào. Tôi lục lọi tất cả nồi niêu, không tìm ra cái gì để ăn được. Tôi đành lấy điếu thuốc lào kéo một hơi xài, rồi nằm say lừ đừ trên nền nhà. Bà láng giềng sang xin lửa, gọi tôi dậy và cho biết cha mẹ tôi đi dự hội nghị đấu tranh thuế khả năng, còn hai em đi hái rau chưa về. Trời ơi, lại thuế khả năng. Cả cái làng này ai còn khả năng để đóng thuế, mà cứ họp hành mãi chẳng có biện pháp gì để chống đói. Cứ họp liên miên để dán sành ra mà ăn nư. Tối tôi đi dự họp, chú Văn mắt toét vẫn điều khiển hội nghị, không khí căng thẳng. Hầu hết những người ngồi họp ở đây đều là những người đói. Người này biết người kia cũng đói như mình, nhưng vẫn hy vọng người kia cấu ra chút da chút thịt để mình ăn qua cơn hoạn nạn. Người này không nỡ làm việc đó, bụng giấm dứt, nhưng ai đó kích động, cộng thêm vào tính ích kỷ bẩm sinh, nên đã nói liều rằng người kia còn dư 2 tạ thóc. Hoặc 3 tạ thóc, hoặc 4 tạ thóc. Chú Văn mắt toét tỏ ra rất kiên quyết, hai tay giơ lên hạ xuống, gần cổ nổi chẳng chịt, nói rất to. Phòng họp chỉ chừng 50 người dự, mà chú nói như diễn thuyết trước hàng ngàn người. Vấn đề là phải chống đến tận gốc bọn tích cơ đầu chữ, bọn ngồi mát ăn bát vàng. Các đồng chí hội viên ta phải bới ra cho hết những ai tích cơ đầu chữ, lấy thóc về mà ăn, không thì vấn đề là chết đói cả nút. Mọi người phải thông hiểu vấn đề đến tận gốc ý nghĩa quan trọng của vấn đề. Ai đang chần chừ, biết người tích chữ đầu cơ mà không nói ra, thì vấn đề là cứ ngồi đó mà đói nhăn răng. Chú dừng lại một chốc, thở rất to rồi nói tiếp. Những người có tên phải đóng thuế khả năng, mà bà con đã phát giác mấy đêm trước. Vấn đề là phải nộp mau mau, không thì thế này này. Chú nắm chặt hai nắm tay, nắm này đấm vào nắm kia, cứ cầm vô mà nện từ trên đầu nện xuống, nện cho đến khi nào mồm ợ ra mới thôi. Tôi nhắc lại, ông Khương 4 tạ, bà Hương 3 tạ, ông cụ Vân 2 tạ. Những người này đứng dậy xin rút xuống số thóc vải đóng, ai cũng phân bua gia đình khó khăn. Chú Văn mắt toét cắt ngang, không rút xuống rút lên gì cả, sáng mai vấn đề là phải đóng đủ, nộp đủ, không đóng thì thế này này. Chú sắn hai ống tay áo, lại nắm chặt hai nắm tay, nắm này đấm vào nắm kia, cứ cầm vô mà nện từ trên đầu nện xuống, nện cho đến khi nào mồm cha mới thôi. Anh bá thư ký cứ ghi tên vào biên bản cho tôi. Ông Khương đứng dậy, đồng hội rút bớt cho tôi xin mang ơn, nhà tôi cũng kiệt rồi. Chú Văn mắt toét đập bàn một cái rất mạnh, làm nhiều người giật mình. Vấn đề là ông chống lại nông hội à? Ông sợ đóng 4 tạ thì ít quá à? Thế thì ông đóng 5 tạ. Anh bá ghi cho tôi ông Khương 5 tạ. Không khí nặng nề như núi đè lên đầu, chẳng mấy ai muốn phát biểu ý kiến. Ông Hành giật xin giơ tay. Thưa với chú Văn, nông hội ta muốn thu được nhiều thuế khả năng thì cứ sang bên bút điền Hà Cát mà lấy. Bên đó nhiều tạ lắm, muốn lấy hàng chục tạ cũng được. Còn làng ta chỉ toàn vỏ chứ moi đâu ra hạt mà nạp thuế. Chú Văn mắt toét ngơ ngơ ngác ngác, chưa hiểu ông Hành giật nói gì. Một lát sau bà con cười ầm lên. Thì ra ông ta nói hai làng Bút Điền và Hà Cát có nhiều người họ Tạ, còn làng Hậu Luật thì toàn họ Võ, phát âm thành vỏ. Chú Văn mắt toét vẫn chưa hiểu, nhưng thấy bà con cười nhiều, đoán là ông Hành giật sọ xiên gì mình. Bèn quát tướng lên, yêu cầu ông Hành giật phải nghiêm túc, đề nghị bà con đừng cười. Cười là đồng lõa với bọn phong kiến đế quốc. Vấn đề là... Ông Hành giật là tay nói trang nổi tiếng trong làng, bất kỳ ở đâu đông người, đào ao, đắp bờ hội họp, ông đều nói những câu pha trò để gây cười. Chú Văn mắt toét vừa dứt lời, ông lại đứng dậy mặt tỉnh bơ. Tôi xin phát một ý kiến nghiêm túc, làng ta có nhiều thì ra xóm chợ mới vay hạt về đóng thuế. Cả hội trường lại cười rộ lên. Xóm chợ mới có mấy người có tên cúng cơm là hạt? Ông ta chẳng nể ai, đến tên cúng cơm của người ta ông cũng mang ra để đùa cợt. Chú Văn mắt toét đỏ lừ mặt. Ông Hành giật coi chủ tịch hội nghị không ra gì cả. Vấn đề là trong đợt thuế khả năng này không chia cho một ông lạng thóc nào. Vẫn chưa chịu ngồi yên, ông đối đáp rất nhanh. Nông hội không chia cho lạng nào thì xuống chợ chùa tôi xin ăn 4-3 tháng cũng chưa hết. Muốn ăn 100 lạng cũng được, 1000 lạng cũng được. Ai còn lạ gì nữa, bà hoe lạng béo như cái bổ cạp thường xuyên ngồi bán bún ở chợ chùa. Không khí cuộc họp nặng như núi bỗng chốc tan loãng như nước bởi những đợt cười chảy nước mắt nước mũi. Chú Văn mắt toét bị bao vây bởi những tiếng cười. Chú giơ tay đề nghị phá cái hàng rào bao vây đó. Bà con không nghiêm túc họp thì giải tán, không thuế khả năng khả niêu gì cả, chết đói cả nút. Lác đác một số người đứng dậy phủi bụi đít quần định đi xa thì chú Văn mắt toét lại giơ tay lên. Tôi xin đọc tiếp danh sách những gia đình có khả năng đóng thuế. Ông Điệt 3 tạ, bà Đoan 3 tạ. Bà Đoan 3 tạ, bà Đoan 3 tạ, bà Đoan 3 tạ. Nông hội bắt mẹ tôi đóng thuế khả năng 3 tạ thật ư? Như bị một cơn sốc, tôi choáng đầu choáng óc. Căn cứ vào đâu mà họ bắt mẹ tôi đóng 3 tạ? Con số ma, con số bịa đặt, con số cưỡng bức. Búa bổ lên đầu tôi cũng chỉ choáng đến thế là cùng. Mẹ tôi đứng dậy giọng nói run run. Xin bà con dân làng xét cho thấu đáo. Cả nhà tôi chỉ còn hơn 10 cân thóc với vài chục cân khoai khô. Chú Văn mắt toét cắt ngang. 3 tạ, 3 tạ. Vấn đề là bà phải gương mẫu. Giọng nói của mẹ tôi như nhúng trong nước mắt. Từ khi cách mạng giành được chính quyền đến nay, tôi chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách của nhà nước, của nông hội. Nhưng bây giờ thì quả là tôi không còn một chút khả năng để nộp thuế nữa. Không tin, mời nông hội vào nhà tôi khám xét. Sợ tôi cất giấu của cải thì xin nông hội vào khám ngay bây giờ. Vừa nói xong mẹ tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Chú Văn mắt toét cười gằn. Không còn thóc thì bà gỡ sân gạch bán mà nộp thuế. Vấn đề là khối người còn đói hơn bà. Vấn đề là bà còn giàu gấp vạn nhà tôi. Bà đang làm thư ký bật dậy nói. Tôi biết, nhà bà Đoan cũng đói lắm. Lúa hết, gạo hết, khoai hết, còn gì nữa mà đóng. Bà chơi với tôi từ nhỏ, bây giờ bá vẫn thân với tôi, thường vào nhà tôi chơi. Gia đình tôi giàu nghèo sướng khổ thế nào bá biết rất rõ. Tính bá thành thật và thẳng ruột ngựa, thấy gì nói nấy, nói toạc ra sự thật. Nhiều người tin lời nói của bá xì sầm. Anh bá nói đúng, nhà bà Đoan còn thóc với thách gì nữa mà đóng. Chú Văn mắt toét hơi lúng túng. Rồi trấn tĩnh ngay, giọng chú nói chan chát như đinh đóng cột. Thôi được, vấn đề là chiếu cố gia đình cán bộ,